Cường Đại Chiến Y, chương 546, Tam Tộc Liên Minh. Góc truyện audio.com, Giang Công Tuấn đang ngủ, Cao Nghị thì chạy đôn chạy đảo khắp nơi, ông dẫn theo Cao Mẫn Ngọc nhanh chóng đến nhà họ Cửu. Nhà họ Cửu, phòng tiếp khách, tộc trưởng đương nhiệm của nhà họ Cửu là Cửu Diễm đang ngồi ở vị trí ghế đầu, trên người mặc trang phục nhà Thanh giản dị, trên tay cầm ly trà nhẹ nhàng uống một ngụm, nhìn Cao Nghị đang ngồi ở phía dưới, nhàn nhạt nói: "Ông Cao, tôi và ông trước nay không giao thiệp, hôm nay ông đến thăm là có việc gì?" Cao Nghị ngồi đó, Cao Mẫn Ngọc đứng kế bên ông. Cao Nghị cười hỏi: "Yêu Hòa, ông chắc không biết hành động của nhà họ Giang đúng không?" Cửu Diễm có tên khác là Yêu Hòa, điều này có liên quan đến chân khí tu luyện của ông. Vẻ mặt ông ta thờ ơ nói: "Hành động của nhà họ Giang?" "Nhà họ Giang có hành động gì?" Cao Nghị liền nói: "Giang Công Tuấn kế vị thiên soái, tôi biết đây không phải rất bình thường sao, thiên tử chết rồi, vương đưa cậu ta thăng chức cũng dễ hiểu thôi, chỉ là không ngờ ngày này lại đến trễ như vậy." Cửu Diễm lạnh nhạt nói: "Một tên Giang Công Tuấn, ông còn không để vào mắt." Cao Nghị thở dài: "Ông đúng thật là không biết gì rồi, ông không biết tu vi hiện tại của Giang Công Tuấn ra sao, lão già đánh bị thương Tiêu Dao Đàm của nhà Tiêu Dao ở Tây Lăng ngày hôm đó chính là Giang Công Tuấn đóng giả vào." Toang, chén trà trong tay Cửu Diễm trong nháy mắt rơi xuống đất, bể thành từng mảnh. Ông ta kinh ngạc nhìn Cao Nghị, không thể nào, Cửu Diễm không tin, ông ta ở Tây Lăng, chính ông tận mắt nhìn thấy thực lực của lão già đó, đánh cho Tiêu Dao Đàm vội vàng bỏ chạy, khiến hắn bị thổ huyết, cuối cùng phải cầu cứu ông chủ. Nhà Tiêu Dao, mà anh còn sử dụng Tiêu Dao thập tuyệt trường độc nhất của nhà Tiêu Dao. Hơn nữa, lúc trước hắn đã phế bỏ tu vi của Giang Công Tuấn. Đây mới một khoảng thời gian ngắn, Giang Công Tuấn sao có thể trở nên mạnh như vậy được? Tuyệt đối là sự thật, vẻ mặt Cao Nghị nghiêm túc nói, thật sự là Giang Công Tuấn, hiện tại Giang Công Tuấn thăng chức, nhà họ Giang đã đuổi Giang Vô Song ra khỏi gia tộc chính là vì muốn giúp đỡ Giang Công Tuấn, ông đoán xem tiếp sau đây Giang Công Tuấn muốn làm gì? Cao Nghị thâm sâu nói, cậu ta muốn thay nhà họ Giang trừ khử hết những trở ngại, cậu ta nhất định không để yên cho ba gia tộc. Cao Mẫn Ngọc đứng ở phía sau ông nhìn với ánh mắt kinh hãi, cùng với ánh mắt khó tin của Cửu Diễm, lại nói tiếp, tộc trưởng Cửu nhất định không biết vì sao thực lực của Giang Công Tuấn lại tiến bộ thần tốc như. Hiện nay, nếu như tôi đoán không sai, đây chắc là đã tu luyện bí kíp võ công được ghi chép trong bốn bản đồ kho báu. Bốn bản đồ kho báu, Cửu Diễm thất thần ngồi xuống ghế. Cao Nghị tiếp tục nói, bốn gia tộc đều giữ gìn bản đồ ngàn năm nay, nhà họ Giang có được món đồ được khai quật lên từ cổ mộ của Chiêu Tử Vương trước tiên, mở ra Hoa Nguyệt Sơn cư đồ, từ đó mới có suy nghĩ muốn đánh cắp bản đồ của ba gia tộc khác, bây giờ bốn bản đồ đã được gom tụ đầy đủ, Giang Công Tuấn cũng đã luyện thành công. Cửu Diễm nghĩ lại ngày đó ở trên núi Tây Lăng, thái độ của lão già đó đối với Tiêu Dao Đàm. Toàn thân như biến thành người làm bằng đồng, mà ông chưa từng thấy qua có người học loại võ công như vậy. Đây chỉ có thể là học từ ghi chép của bốn tấm bản đồ. Nghĩ đến như vậy, ông không nhịn được, hít một hơi dài, Cao Nghị nhìn thấy dáng vẻ của Cửu Diễm, vội vàng châm dầu vào lửa nói, bốn gia tộc đã tan rã rồi, bây giờ Giang Quốc Đạt đưa Giang Công Tuấn ra chính là muốn giải quyết tam tộc trước khi Đại hội Thiên Sơn diễn ra, mà Giang Quốc Đạt đã đầu quân vào vương, trong Đại hội Thiên Sơn, nhà họ Giang sẽ giúp vương loại trừ các gia tộc khác củng cố địa vị. Bụp, Cửu Diễm đập tay xuống bàn, cái bàn ngay lập tức vỡ ra từng mảnh. Ông lạnh lùng nói, tuyệt đối không có khả năng, nhà họ Cửu tôi tuyệt đối sẽ không để nhà họ Giang tự ý sắp đặt, muốn đụng tới nhà họ Cửu còn phải coi Giang Công Tuấn có năng lực này không. Vẻ mặt Cao Nghị đầy vẻ đắc ý tiếp tục nói, Yêu Hòa, hiện tại chỉ có khi tam tộc liên kết lại với có thể bảo vệ chính mình, lần này tôi tới đây có một mục đích chính là muốn tam tộc liên. Mình lại giết chết Giang Công Tuấn, răng đe nhà họ Giang, nếu như có thể thì chúng ta bắt sống Giang Công Tuấn, ép cậu ta giao ra bí mật bản đồ, nghe vậy Cửu Diễm cũng bắt đầu nghe theo. Nhưng ông vẫn chưa đồng ý ngay lập tức mà chỉ nhìn Cao Nghị rồi nói, ngài Cao trước tiên quay về đi, về việc này chúng tôi cần họp gia tộc mới có thể quyết định được tiễn khách. Ông lớn tiếng nói, đứng dậy rời đi, Cao Nghị và Cao Mẫn Ngọc đứng dậy lần lượt rời khỏi đó. Sau khi rời đi Cao Nghị hỏi, Mẫn Ngọc cô nói xem nhà họ Cửu sẽ đồng ý hay không? Sẽ đồng ý, nhất định sẽ đồng ý, Cao Mẫn Ngọc nói một cách chắc chắn, nhà họ Cửu nghi ngờ tấm bản đồ là do nhà họ Giang đánh cắp, hiện tại thực lực Giang Công Tuấn mạnh như vậy, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ và nghe theo, muốn bắt Giang Công Tuấn ép hỏi hẳn về việc tấm bản đồ cho. Dù không hợp tác với chúng ta cũng sẽ không tự mình ra tay với Giang Công Tuấn, Giang Công Tuấn bị phiền phức bổ vây, tự nhiên sẽ không đến gây rối cho ngài, vậy ngài có thể sống đến Đại hội Thiên Sơn rồi. Cao Nghị cười nói, vẫn là Mẫn Ngọc lợi hại, không uổng công tôi bồi dưỡng cô mấy năm nay. Cao Mẫn Ngọc nói, tiếp theo chúng ta vẫn nên đi đến nhà họ Thạch, nhà họ Long, dùng cách tương tự tôi tin ba gia tộc sẽ tò mò bí mật trong bản đồ, dù sao những bí mật này có thể giúp người ta mạnh lên rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn, bất kể đó là ai cũng sẽ không từ chối. Ha ha, Cao Nghị cười lớn, hiện tại khiến họ nội chiến với nhau đi. Tiếp theo đây hai người đi đến nhà họ Thạch, nhà họ Long. Hai gia tộc sau khi biết đó là Giang Công Tuấn đều vô cùng kinh ngạc. Sau khi được biết Giang Công Tuấn tu luyện theo ghi chép của bốn tấm bản đồ, bọn họ đều động lòng với bí mật đó. Mà Cao Nghị sau khi nói ra tất vả liền rời đi. Rất nhanh sau đó, ba gia tộc giã tụ họp với nhau. Tộc trưởng ba gia tộc là lần đầu tiên họp mặt trong ngàn năm nay. Tộc trưởng nhà họ Thạch hỏi, Yêu Hỏa, ông có ý kiến gì không? Sắc mặt Yêu Hỏa trầm xuống, nói, ba ngày sau, Giang Công Tuấn kế vị thiên soái, sẽ có tổ chức buổi lễ, chúng ta lúc đó đi đến bắt tên tiểu tử này, ép hắn nói ra bí mật trong bản đồ, cũng coi như cho nhà họ Giang một lời cảnh cáo, tam tộc chúng ta không phải ai muốn ức hiếp thì có thể ức hiếp. Tộc trưởng nhà họ Long vẫn chưa lên tiếng, cô là người phụ nữ xinh đẹp, trông rất trẻ, dáng vẻ khoảng 30 tuổi, dáng vẻ thành thục thận trọng, đoan trang. Cửu Diễm nhìn qua cô hỏi, Long Ngữ Nguyệt cô thấy thế nào? Mặc dù cô là phụ nữ, nhưng không ai xem, thường có cả, nhà họ Long vẫn luôn rất thần bí, cũng rất ít hoạt động ở bên ngoài. Long Ngữ Nguyệt nhẹ nhàng nói, cũng được, việc làm lần này của nhà họ Giang thật quá đáng rồi, mở ra bí mật của Hoa Nguyệt Sơn cứ đồ phải tìm chúng ta để họp bốn gia tộc, vậy mà bọn họ trực tiếp đánh cắp đi, chúng ta bắt Giang Công Tuấn hỏi về bí mật bản đồ. Sắc mặt Cửu Diễm ảm đạm, được vậy quyết định như vậy đi, ba ngày sau, ba gia tộc sẽ tụ họp đông đủ ở quân khu của quân Xích Diễm, bắt sống Giang Công Tuấn. Thạch gia lập tức gật đầu, ừm, tôi đi tìm Vương, nói với Vương một tiếng, dù sao hiện tại Giang Công Tuấn là thiên soái, còn là Long Vương, động tới cậu ta, vẫn phải nói trước một tiếng, Long Ngữ Nguyệt nói, đúng là phải nói một tiếng, mặc dù mấy gia tộc chúng ta là độc lập không chịu ràng buộc gì, nhưng nếu đắc tội với Vương thì cũng sẽ rất phiền phức, chuyện đề cử cưng chiều vợ nhỏ trời ban, cách chương.